Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, nàng đã xuống nước sao? Võ Đại Lang tiệm bánh nướng không lớn, cách âm cũng không lớn tốt, Thẩm Tịch Nhan tắm rửa địa phương ngay tại Võ Tòng sát vách gian phòng. Võ Tòng nằm ở trên giường nghe sát vách truyền đến rầm rầm tiếng nước. Rõ ràng lọt vào tai, Võ Tòng đều có thể tưởng tượng đến tuổi trẻ nữ tử hất lên hơi mỏng xa y. Giống như nhu đề nhẹ tay nhẹ phẩy mì chín trần nước lạnh. Bọt nước chậm rãi đẩy ra gợn sóng, kia gợn sóng chậm rãi dập dờn tại Võ Tòng đáy lòng. Đáy mắt, ôn nhu hất ra, Võ Tòng nắm chặt lại quyền, chống đỡ tại chóp mũi. Tựa hồ nghe được con lưu lại mùi thơm ngát vị, giống nhau nàng cúi người phía trước, bọt nước thanh âm lớn hơn chút, bay nhảy một tiếng như nước thanh âm truyền đến, Võ Tòng tâm thần nhoáng một cái, trong lòng nổi lên nàng đã xuống nước sao, suy nghĩ, Võ Tòng đem đầu chuyển hướng giường bên trong, ánh mắt mê ly, Võ Tòng tựa hồ cũng có thể xuyên thấu tường. Nhìn thấy phòng cách vách bên trong lúc này diệu ảnh, trong thùng gỗ trên mặt nước vung lấy màu trắng cánh hoa. Võ Tòng thậm chí cảm giác mình có thể thấy rõ, kia trên mặt cánh hoa còn có óng ánh sáng long lanh giọt nước. Kia óng ánh sáng long lanh giọt nước cũng không kịp nữ tử da trắng nõn nà. Chỉ thấy được nữ tử mặt bên. Viên kia nhuộn vai bị một đôi trắng nọn tay vung lên thanh tịnh nước vất qua. Từ trên vai đến hương non trên cánh tay chậm rãi trượt xuống đến. Kia tại trong cánh hoa lộ nửa bên tuyết trắng. Cứ như vậy khắc sâu vào Võ Tòng đáy mắt. Cứ việc chỉ có nửa bên. Võ Tòng đều có thể tưởng tượng đến kia ẩn tại dưới nước mỹ cảnh. Võ Tòng mũi nóng lên. Có đồ vật gì thuận mũi của hắn lưu lại. Võ Tòng lấy lại tinh thần. Sờ lên dưới mũi. Nguyên lai là hâm nóng máu mũi. Sát vách bọt nước âm thanh còn ở bên tai chập trùng. Võ Tòng ép buộc mình không đi quay đầu. Chằn chọc. Hắn cảm thấy mình gần nhất càng ngày càng không được bình thường. Túc chủ. Võ Tòng hảo cảm giá trị gia tăng 10. Tổng cộng 80, đã thích ngươi nha, Thẩm Tịch Nhan sau khi tắm, đợi thân thể tự nhiên làm về sau, xoa hương lộ, thanh đạm mùi thơm không nồng đậm lại, bền bỉ. Đây là Thẩm Tịch Nhan tại hệ thống nơi đó hối đoái đến. Cũng là nàng thường dùng tới đối phó nam nhân pháp bảo một trong. Nam nhân kia không thích nữ nhân từ bên trong ra ngoài không gì không giỏi không một không đẹp đâu. Toàn thân xoa hương lộ về sau. Thẩm Tịch Nhan đổi một kiện đào màu hồng sa y. Bên trong màu trắng ngọn nguồn sấn. Bên ngoài là một tấm lụa mỏng. Bên hông một cây cùng màu đai lưng lỏng loẹt buộc lại. Tóc đợi đến nửa làm về sau. Dùng một chiếc châm gỗ đơn giản bó lấy. Bên tai rủ xuống một sợi tóc, mộc châm không chịu nổi tóc trọng lượng, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống ở một bên. Thẩm Tịch Nhan lại dùng tại hệ thống nơi đó hối đoái đến son phấn bột nước. Tại mà ở giữa vẽ lên một đóa màu hồng đào màu hồng. Nơi khóe mắt có chút điểm một điểm cùng màu nhãn ảnh. Phối hợp cái kia vốn là diễm lệ mặt, thật thật phong tình vô hạn. Như hoa đào yêu câu người đoạt phách. Tiểu thúc nên ăn cơm tối. Thẩm Tịch Nhan bưng đĩa. Cơm tối là nàng hối đoái cháo tùng hoa thịt nạc. Thẩm Tịch bản thân liền xuất từ gia đình phú quý, là thiên kim đại tiểu thư, nơi nào sẽ nấu cơm. Chỉ bất quá bị mẹ kế kế muội bước đến tình cảnh như thế. Tại làm nhiệm vụ lấy nam nhân tốt lúc, nàng bình thường là trực tiếp hối đoái đến đồ ăn, mỹ vị ngon miệng lại đơn giản. Mani, Võ Tòng nhìn chằm chằm chăn mền, không dám ngẩng đầu, nồng đậm giọng mũi phát ra một cái ân. tựa hồ cùng với nhẫn nại lấy cái gì. Tiểu thúc, đây là hôm nay chịu đến cháo tùng hoa thịt nạc, ngươi nếm thử. Là ta hôm nay suy nghĩ ra được. Thẩm Tịch Nhan đem bàn đặt lên bàn, cười khanh khách nói, nhu nhu thanh âm tại Võ Tòng vang lên bên tai. Võ Tòng không nói gì, khí tức có chút dày đặc, nhìn xem Thẩm Tịch Nhan đào màu hồng dày, không khỏi xa nhớ tới chân của nàng như thế nào ngọc tuyết đáng yêu. Ngay tại mơ màng lúc, Võ Tòng chóp mũi lại bị một trận quen thuộc mùi thơm ngát vờn quanh. Võ Tòng vừa nhấc mắt liền cùng chính khom người lại gần Thẩm Tịch Nhan đụng vừa vặn. Ôi, Thẩm Tịch Nhan con mắt khẽ động, vịn ngạch đổ vào Võ Tòng trên thân. Thật, thật xin lỗi. Võ Tòng muốn đỡ lên Thẩm Tịch Nhan, chạm đến kia trơn bóng da y lại giống như giật điện buông ra. Không ngại, Thẩm Tịch Nhan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ doanh doanh lại chịu đựng không rơi lệ. Võ Tòng lỗ tai nóng lên, trong thân thể dâng lên một dòng nước nóng, tựa hồ bị cái gì tiến đụng vào đáy lòng của hắn. Hai người tương đối, tựa hồ có cái gì ở buổi tối hôm ấy phá vỡ, chậm rãi biến chất. Hết chương.